Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3533, chương 3555, bốn thi thể. Không bao lâu, Long Hàm Yên rúc vào Mạc Thanh Vân bên người, bộ dáng khôn khéo lại đáng yêu, điềm tĩnh vừa mềm đẹp, mặc dù vừa mới tích huyết trùng sinh, nhưng nàng vẫn là lúc trước cái kia nàng. Đại Viêm Vũ Phủ cùng Mạc Thanh Vân thề non hẹn biển nàng. Hai người rúc vào với nhau, mặc dù đều không nói gì, nhưng lại đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Loại kia mất mà được lại cảm giác, để Mạc Thanh Vân không khỏi cảm giác. Hắn phảng phất có toàn bộ thiên địa, thời gian cứ như vậy lẳng lặng quá khứ. Thanh Vân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chúng ta đều không biết qua bao lâu. Long Hàm Yên phá vỡ bình tĩnh, ánh mắt kinh ngạc nhìn tam nữ. Nghe được Long Hàm Yên tra hỏi, Mạc Thanh Vân một trận nghẹn lời, có chút không biết nên nói như thế nào lên. Lúc đầu tại trong ấn tượng của hắn, Long Hàm Yên, Hàn Văn Vũ cùng Mộ Dung Thanh Du đều là thiên linh lung phân thân. Xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế. Giữa các nàng quan hệ, chỉ sợ so Mạc Thanh Vân suy đoán, muốn nhiều phức tạp cỡ nào. Ở trong đó sự tình rất phức tạp. Chờ các nàng tái tạo xong thân thể, ta sẽ chậm chậm cùng các ngươi nói. Đối với Long Hàm Yên tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có trả lời ngay, mà là chuẩn bị tiếp xuống đối với các nàng nói tỉ mỉ. Đạt được Mạc Thanh Vân trả lời như vậy, Long Hàm Yên không tiếp tục hỏi, yên lặng rúc vào Mạc Thanh Vân bên người. Đối với nàng tới nói, chỉ cần có thể đợi tại Mạc Thanh Vân bên người liền tốt. Cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Tại Mạc Thanh Vân hai người chú ý xuống, ma huyết tạo nên nhục thân hoàn thành, hiện ra một đạo lãnh diễm khí chất mỹ nữ. Thanh Du, Mạc Thanh Vân thấy được nàng lần đầu tiên, liền đem nàng nhận ra tới. Mặc dù Long Hàm Yên, Hàn Văn Vũ, Mộ Dung Thanh Du, thiên linh lung trùng nữ dung nhan đồng dạng, nhưng mỗi một cái khí chất hoàn toàn khác biệt. Long Hàm Yên điềm tĩnh, khôn khéo, Mộ Dung Thanh Du băng lãnh cùng thoải mái, Hàn Văn Vũ hoạt bát cùng đáng yêu, thiên linh lung khéo hiểu lòng người, cùng Lôi Mộ Uyển bá đạo. Không đợi Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn chỉ thấy một bóng người xinh đẹp trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, cùng hắn hôn vào cùng một chỗ. Nhìn xem Mộ Dung Thanh Du cử động, mà lấy Mạc Thanh Vân tâm cảnh, cũng là trong lòng nhấc lên liên y. Thật lâu khó có thể bình tĩnh. Năm đó tại Thiên Hồn Đại Lục phân biệt, một màn kia giờ phút này lần nữa nổi lên trong lòng. Nhìn qua Mộ Dung Thanh Du cùng Mạc Thanh Vân, một bên Long Hàm Yên kinh ngạc trừng to mắt, nhưng không có lên tiếng quấy rầy. Qua một hồi lâu, Mộ Dung Thanh Du mới rời khỏi Mạc Thanh Vân ôm ấp. Vẫn như cũ là một mặt băng lãnh cùng cao ngạo dáng vẻ. Nói, vẫn là năm đó cảm giác, xem ra còn không có đem ta quên. Hàm Yên muội muội, cho ta một bộ y phục. Mộ Dung Thanh Du rất là trực tiếp, để Long Hàm Yên khuôn mặt đỏ lên, nghĩ đến chính mình tình huống vừa rồi, hơi sững sờ về sau, Long Hàm Yên liền đem chuẩn bị xong y phục đưa tới Mộ Dung Thanh Du trên tay. Sau đó, Mạc Thanh Vân ba người an vị cùng một chỗ, một bên trò chuyện, một bên chờ đợi Hàn Văn Vũ tái tạo thân thể kết thúc. Mộ Dung Thanh Du tái tạo thân thể không lâu, Hàn Văn Vũ tái tạo thân thể cũng kết thúc. Nhìn thấy cách đó không xa Mạc Thanh Vân ba người, nàng tựu lộ ra hoạt bát biểu lộ, nói, nhìn cái gì vậy, chưa từng gặp qua như thế tuấn lãng công tử sao, còn có các ngươi hai cái tiểu nương tử, còn như vậy ngốc ngốc cười, bản công tử tựu ăn các ngươi. Nhìn xem Hàn Văn Vũ biểu hiện, Long Hàm Yên cùng Mộ Dung Thanh Du nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Long Hàm Yên, Mộ Dung Thanh Du hai nữ biểu hiện để Hàn Văn Vũ một trận bất đắc dĩ. trách giận các nàng hai người một chút, nói, đừng xem, nhanh cho ta một bộ y phục. Nhìn thấy Hàn Văn Vũ cái này biểu hiện, Mộ Dung Thanh Du chậm rãi hướng nàng đi đến, nói, khác, đừng, gấp gáp như vậy a, ngươi không phải muốn ăn chúng ta sao, như vậy vội vã mặc quần áo làm cái gì. Nghe được Mộ Dung Thanh Du lời như thế, Hàn Văn Vũ lập tức khuôn mặt đỏ lên, khí diễm trong nháy mắt dập tắt xuống tới. Nhìn qua Hàn Văn Vũ kinh ngạc, Long Hàm Yên che miệng cười một tiếng, như một đóa hoa mẫu đơn kiều diễm. Cùng Hàn Văn Vũ trêu ghẹo một hồi, Long Hàm Yên cầm một bộ y phục đưa tới Hàn Văn Vũ trong tay. Linh Lung tỷ tỷ làm sao còn không có tỉnh, chúng ta mấy người phục sinh sẽ không đối nàng tạo thành tổn thương a. Tam nữ vây quanh ở Mạc Thanh Vân bên người, nhìn xem Thiên Linh Lung thật lâu không khôi phục ý thức, Long Hàm Yên không khỏi có một ít lo lắng. Nghe Long Hàm Yên, Mạc Thanh Vân cũng là chau mày, dâng lên một cỗ nghi hoặc chi ý, đối Thiên Linh Lung tình huống cảm thấy không hiểu. Theo lý thuyết, Long Hàm Yên tam nữ đã tái tạo chân thân hoàn thành, đã cùng Thiên Linh Lung thoát ly liên hệ, Thiên Linh Lung cũng nên khôi phục ý thức. Tại Mạc Thanh Vân mấy người không giảng hòa lo lắng ánh mắt dưới, Thiên Linh Lung khí tức trên thân bắt đầu không ngừng phát sinh chuyển biến, khi thì người, khi thì ma, khi thì yêu, khi thì thần, cuối cùng trên người nàng người, ma, yêu khí hơi thở tiêu tán không thấy, chỉ còn lại có thần tộc khí tức ba động, người, thần, ma, yêu. Nhìn thấy Thiên Linh Lung tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, dâng lên một cái để hắn khiếp sợ ý nghĩ, kinh ngạc nói, Hàm Yên, Thanh Du, Văn Vũ cùng Linh Lung, chẳng lẽ đều là Thiên Huyễn Thần Tôn hóa thân, như thế Mộ Uyển cùng Thiên Huyễn Thần Tôn lại là cái gì quan hệ, như thế nào bị Thiên Huyễn Thần Tôn tạo ra? Được tới, tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghi ngờ thời điểm, chỉ gặp Thiên Linh Lung đôi mắt đẹp bỗng nhiên mở ra, trong đó bắn ra ra vẻ kiên định, nói, ta Thiên Linh Lung không phải bất luận kẻ nào, ta chính là ta. Tại Thiên Linh Lung một tiếng khẽ kêu dưới, trên người nàng một cỗ huyền diệu lực lượng, tại thời khắc này chậm rãi tiêu tán. Tùy theo, Thiên Linh Lung trên người thần tộc khí tức bắt đầu một chút xíu nồng nặc lên. Cổ thần tộc cảm ứng được Thiên Linh Lung khí tức biến hóa, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, nghi hoặc cùng không hiểu càng thêm mãnh liệt. Không đợi Mạc Thanh Vân tỉnh táo lại, bên người Long Hàm Yên, Hàn Văn Vũ cùng Mộ Dung Thanh Du tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, nhào nhào tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Tại tư nữ tiến vào trạng thái kỳ diệu lúc, bọn hắn phát ra khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa rõ ràng. Hàn Văn Vũ trên thân tán phát khí tức hoàn toàn trở nên cùng cổ yêu tộc đồng dạng, Mộ Dung Thanh Du thì hoàn toàn cùng cổ ma tộc đồng dạng. Đến với Long Hàm Yên nhìn không thấu, tựa hồ ba loại đều có, nhưng là cực kỳ yếu ớt, nhưng cũng không còn là phổ thông nhân tộc. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem bốn tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng rất là không hiểu, một mặt khẩn trương yên lặng quan sát đến. Sau đó thời gian cứ như vậy một chút xíu đi qua, tại Mạc Thanh Vân yên lặng quan sát dưới, hắn phát hiện tứ nữ dung nhan cũng đang phát sinh lấy có chút biến hóa. Long Hàm Yên trở nên càng thêm chất phác, thanh nhã, như là phổ thông lại hoàn mỹ sơn chi hoa. Tốn, Hàn Văn Vũ khí chất thì là càng ngày càng yêu diễm, tựa như kia câu hồn phách người Mạn Đà La. Mộ Dung Thanh Du khí chất chính là trở nên càng ngày càng thanh lãnh, như là hàn băng bên trong tuyết liên. Thiên Linh Lung lại là càng ngày càng tiên linh, cho người ta một loại, một chút, rất thánh khiết cảm giác, tựa như kia cửu thiên giao trì bên trong phù dung. Thời gian dần trôi qua, tứ nữ dung mạo bên trên khác nhau, bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, chợt xem có điểm giống, cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện rõ rệt khác nhau. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng sinh ra một tia nhàn nhạt vui sướng. Nói như vậy, tứ nữ hoàn toàn thoát ly liên hệ, riêng phần mình hoàn thành một lần niết bàn trùng sinh, trở thành độc nhất vô nhị hoàn hoàn chỉnh chỉnh chính mình. Biết rõ tứ nữ đại khái tình huống, Mạc Thanh Vân tâm tình buông lỏng không ít, yên lặng ở một bên thủ hộ lấy bọn hắn. Mấy ngày sau, tứ nữ không sai biệt lắm giống nhau thời gian, theo thuế biến trạng thái bên trong lui ra ngoài. Hàm Yên, Văn Vũ, Thanh Du, các người đều phục sinh. Thật quá tốt rồi. Nhìn trước mắt tam nữ, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vui vẻ cùng nụ cười vui mừng. Nói, năm đó bởi vì ta nguyên nhân, để các người ba người bị liên lụy, ta thật rất xin lỗi. Thanh Vân cũng bởi vậy tinh thần sa sút thời gian rất lâu. Lúc ấy ta thật rất lo lắng, giống như các ngươi không cách nào phục sinh, Thanh Vân có thể hay không một mực tinh thần sa sút xuống dưới. Nghe Thiên Linh Lung, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ tự trách, ánh mắt hổ thẹn nhìn xem Thiên Linh Lung, nói, năm đó đều là lỗi của ta, những năm này ngươi ủy khuất ngươi. Đối với Mạc Thanh Vân trấn an, Thiên Linh Lung không thèm để ý lắc đầu, đôi mi thanh tú có chút nhăn lại. Nói, vừa rồi ta cùng Hàm Yên, Văn Vũ cùng Thanh Du phân liệt lúc, trong đầu của ta xuất hiện một cỗ ký ức về chúng ta ở giữa quan hệ. Thiên Huyễn Thần Tôn năm đó đột phá Thần Tôn đỉnh phong, vấn đỉnh Đại La chi cảnh thời điểm, nàng lựa chọn cùng tiền nhân đồng dạng phương thức, nếm thử dùng Trảm Thi chi pháp xung kích thần chủ cảnh. Bất quá nàng loại trừ chém tới thần thi, ma thi cùng yêu thi, liền tự thân bản thi muốn chém tới. Đáng tiếc dù vậy, nàng vẫn là xung kích thần chủ thất bại. Nàng xung kích thần chủ thất bại, lo lắng cho mình vẫn lạc tử thi không bị khống chế, liền để bốn thi toàn bộ chuyển thế trùng sinh, cũng liền thành tựu chúng ta bốn người. Ta là thần thi, Thanh Du là ma thi, Văn Vũ là yêu thi, Hàm Yên hẳn là bản thi. Bởi vì bản thi chảm trừ nhất triệt đề, bởi vậy nàng chuyển thế sau căn cơ yếu nhất. Nghe Thiên Linh Lung giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ không thôi. Đối với mình suy đoán lại tăng thêm mấy phần khẳng định. Đồng thời hắn cũng minh bạch Không Ninh Đạt trong miệng hắn Thiên Huyễn Thần Tôn đạo là cái gì. Trảm thi chi đạo đi không thông. Quả nhiên, ta tế luyện hương hỏa phân thân là sai lầm, may mắn còn không có ngưng tụ hoàn thành. Hồi tưởng chính mình tế luyện hương hỏa phân thân, Mạc Thanh Vân trong lòng một trận may mắn, đồng thời cũng sinh ra một chút nghĩ mà sợ. Hắn mơ hồ cảm giác được, gây nên trảm tam thi chi đạo, cùng cổ thần tộc, cổ ma tộc, cổ yêu tộc ở giữa có các vị mật thiết liên hệ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ thời điểm, hắn lần nữa sinh ra một chút nghi hoặc, nói, các người bốn người theo thứ tự là Thiên Huyễn Thần Tôn bốn thi thể chuyển thế. Mộ Uyển cùng Thiên Huyễn Thần Tôn là cái gì liên hệ các người bốn người dung hợp lại cùng nhau? Vì sao Mộ Uyển không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng? Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung lắc đầu, nói, trước đó trong đầu xuất hiện ký ức cũng không có liên quan tới Mộ Uyển, liên quan tới nàng thân phận chân chính, xem ra còn muốn chậm rãi đi tìm kiếm. Gặp Thiên Linh Lung nói như vậy, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, không có tiếp tục hỏi đến nàng. Xem rõ ràng trung nữ tình huống, Mạc Thanh Vân lo âu trong lòng triệt để buông xuống, nghĩ đến giúp nàng vững chắc thân thể mới. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền nghĩ đến trước đó đạt được kim đan, đưa tay đưa chúng nó lấy ra ngoài, nói, đây là ta trước đó tại Thiên Ma Liệt Diễm Địa Tâm Hải bên trong đạt được mấy khỏa thần bí kim đan, ăn vào có thể trực tiếp ổn định thần đế cảnh. Các ngươi đưa nó ăn vào luyện hóa. Ta đã là thần đế hậu kỳ, tựu không dùng, giữ lại cho những người khác đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới kim đan, Thiên Linh Lung ôn nhu lắc đầu, đem kim đan trả trở về. Đối với Thiên Linh Lung cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có ngăn lại, đưa tay đem kim đan thu vào. Bất quá, Mạc Thanh Vân rất nhanh lại lấy ra một chút thần vật, đưa tới Thiên Linh Lung trong tay, nói, nơi này có một ít ước năm phân thiên địa thần vật. Ngươi đưa chúng nó thu lại, quay đầu chậm rãi luyện hóa tăng lên tu vi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới thiên địa thần vật, Thiên Linh Lung không tiếp tục cự tuyệt, vui vẻ thu vào, đem từng loại bảo vật cho tứ nữ. Mạc Thanh Vân tựu đối với các nàng bàn giao nói, các ngươi an tâm tu luyện, ta ở chỗ này cho các ngươi hộ pháp. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, tứ nữ không lại trì hoãn, nhao nhao đầu nhập tu luyện bên trong, luyện hóa đan dược, thiên địa thần vật tăng lên tu vi, vững chắc mới tạo nên nhục thân. Nhìn thấy tứ nữ đầu nhập trong tu luyện, Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu căng thẳng, toàn bộ tinh thần chú ý Long Hàm Yên, Hàn Văn Vũ cùng Mộ Dung Thanh Du tình huống. Thiên Linh Lung vốn là thần đế hậu kỳ tu vi, nàng luyện đan thiên địa thần vật tăng lên tu vi, Mạc Thanh Vân cũng không phải là quá lo lắng, cái này không có cái gì ngoài ý muốn có thể phát sinh. Chủ yếu là Long Hàm Yên tình huống, hắn tu vi thấp nhất, Mạc Thanh Vân lo lắng nàng ăn vào kim đan, sẽ không có cách nào tiếp nhận kim đan lực lượng, chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn. Long Hàm Yên ăn vào kim đan về sau, ngược lại dung hợp đến càng nhanh, thu nạp hiệu quả càng tốt hơn một chút. Đón lấy, tam nữ ngay tại Mạc Thanh Vân chú ý xuống, tu vi liên tục tăng lên, thoát thai hoán cốt, phảng phất mai kia nghe đạo, đắc đạo phi thăng. Đan dược này thật thần kỳ, hiệu quả càng như thế thần diệu. Nhìn xem ba người tình huống, Mạc Thanh Vân nhịn không được sợ hãi thán phục một câu. Nói, không biết luyện chế cái này kim đan người chính là dạng gì cao nhân đắc đạo. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đối thiên ma liệt diễm địa tâm hải bên trong kia bay thẳng vô tận tinh không hỏa diễm phổ thông cuối cùng sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?